Chương 589, ngay cả ta Đông Lệ Á cũng dám bắt. Hoa Thiên Cốt chụp ảnh sắp đến, Triệu Lệ Dĩnh bệnh cũng khá, Lưu Húc mang theo nàng cùng đi hoành điếm, Hoa Thiên Cốt đem ở chỗ này tiến hành 3 đến 5 tháng quay chụp. Hoàng Thánh Y Lìa lúc đầu đối với Lưu Húc đề cử nhân tuyển cầm thái độ hoài nghi, nhưng là khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh thời điểm, lập tức đánh nhịp, đem nàng định vì Hoa Thiên Cốt số 1 nữ nhân vật chính. Lưu Húc lần đầu tiên đi hoành điếm, chính nhất bên từng cái kịch tổ mù lắc lư, một bên hướng mắt nhìn mỹ nữ thời điểm, một cái điện thoại xa lạ gọi lại. Ngươi là Lưu Húc đối với, ngươi là người nào? Ta là thành phố cục cảnh sát, đang điều tra phá phách cướp bóc sự kiện, ngươi ngày mai buổi sáng tới trong cục đưa tin. Chúng ta ở Yên Kinh đâu? Cái kia hậu thiên buổi sáng á? Ta nói chúng ta ở Yên Kinh đâu? Ta biết, ngươi đã nói, ta cũng đã nói, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Ta có việc, không thể quay về. Ta khuyên ngươi không muốn cùng chính phủ đối kháng, hết thể cùng chính phủ đối kháng cũng không có quả ngon để ăn. Ai đúng khiêng a? Ngươi thành tâm tới móc a? Ta đã nói với ngươi ta ở Yên Kinh, tạm thời không thể quay về. Hiện tại ổn định áp đảo tất cả, hết thể công tác phải vì án kiện điều tra nhường đường. Vậy là các ngươi chuyện được rồi, cho dù nhường đường cũng nên là chính các ngươi nhường đường, ta nhưng là theo nếp nộp thuế công dân. Không phải, là cư dân. Lưu Húc bị nghẹn một cái, hắn thật kinh ngạc, cao y na ho chạy đến nhân vật số 1 như vậy, nhân tình lý lẽ toàn bộ không nói, để ngươi phải phối hợp hắn. Ta nói ngươi có ý tứ không có nói ngươi dựa vào cái gì điều tra ta còn khiến người ta thật xa tất cần trở về, còn hậu thiên, dựa vào cái gì a? Chúng ta hoài nghi ngươi cùng 16 ngày phá phách cướp bóc sự kiện có quan hệ. Ta lại không tham gia cái kia hoạt động, tìm ta cần gì phải ngày đó ngươi ở đâu ta ngày đó ở Hà Nam đâu, đi đều không đi, cùng ta có quan hệ gì đó là ngươi nói. Các ngươi có thể tra a, thật nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh ta không ở hiện trường. Người mang tội giết người đều nói mình không giết người. Không ngờ như thế các ngươi còn ỷ lại vào ta lập lại lần nữa, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Ta nói các ngươi dựa vào cái gì à, lại không phải toàn bộ thế giới đều vây quanh các ngươi chuyển. Chúng ta đã nắm giữ vũ trụ chân lý. Lưu Húc phát hiện, hắn gặp phải thần nhân, cũng không biết nhân gia cố ý mở hắn vui đùa đâu, vẫn là nghiêm chỉnh với hắn tuyên truyền giảng giải chính sách. Ta nói đồng chí, ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi cùng bực nào tinh có trò chuyện ghi lại, đồng thời Vu An ở pha tờ sinh phía trước vừa lúc đi qua nói. Cái này có quan hệ bực nào tinh là phá phách cướp bóc sự kiện trọng yếu người biết tổ chức, cho nên chúng ta hoài nghi ngươi cũng là một cái trọng yếu người tham dự. Vậy các ngươi hoài nghi đi thôi, chờ các ngươi tìm được ta ở đây chứng cứ tới tìm ta nữa. Xin ngươi phối hợp chúng ta công tác, nếu như ngươi phải kiên trì ngoan cố chống lại, như vậy chúng ta đem phái ra chuyên án tổ, đi Yên Kinh thực địa bắt. Mẹ nhà nó, các ngươi có bị bệnh không? Không có chứng cứ thì tùy bắt người chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử xấu. Ta không có tội. Các ngươi không có chứng cứ. Chúng ta hoài nghi ngươi là trọng yếu người tham dự. Các ngươi chỉ là hoài nghi tốt phạt chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử xấu. Các ngươi đây là có tội đề cử nghi tội từ có xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Không rảnh ngươi có gan nhóm liền tới bắt ta tốt, ngươi đã cự tuyệt đầu án tự thú. Như vậy chúng ta sẽ đem ngươi xếp vào online đuổi trốn danh sách, sau đó phái ra chuyên án tổ. Các ngươi thật có bệnh. Lưu Húc nói cần phải cúp điện thoại, Lâm Treo phía trước đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Nhanh lên bỏ thêm một câu, bực nào tinh hiện tại thế nào nàng đã bị dẫn độ. Ba Lưu Húc trực tiếp quẳng xuống điện thoại, thực sự là quá ghê tởm, ngay cả ta Đồng Lệ Á Đô dám bắt người cảnh sát kia nói bực nào tinh đã bị bắt, Lưu Húc phi thường lo lắng, rất sợ có pha phách cướp bóc trước đây, bực nào tinh bị người ở trong bóp cảnh sát trước tra tấn gì gì đó. Nghĩ đến đây, hắn nhanh lên cho Vạn Hoa biệt thự đi điện thoại. Lão bản là Viên Kiệt nghe điện thoại, hiện tại hai người bọn họ tạm thời bị lưu ở biệt thự trông coi Hoàng Cường. Ngài có chuyện gì để Hoàng Cường nghe điện thoại? Hoàng Cường điện thoại di động sớm bị mất, trừ phi Lưu Húc có nhu cầu, bằng không sẽ không cho hắn cơ hội cùng liên lạc với bên ngoài. Thời điểm không lâu sau, Hoàng Cường bị gọi tới. Lưu ca ngài tìm ta a? Bên kia Hoàng Cường lời còn không có nói, đột nhiên gào một tiếng nói, thấy hai bảo tiêu hai mặt nhìn nhau. Lưu Húc hướng về phía điện thoại phi thường thành khẩn cùng Hoàng Cường xin lỗi, ai u, xin lỗi a nhị thiếu theo thói quen thì thầm vài câu, ngươi thứ lỗi a không có việc gì không có việc gì. Ngài tuy tiện niệm Hoàng Cường cả người toát mồ hôi lạnh, một nửa là đau đi ra, một nửa là sợ đi ra. Sớm nghe nói Lưu Húc đi Yên Kinh, không ngờ tới cái này cách hơn 1.000 km, còn có thể dằn vặt hắn đây quả thực không khiến người ta sống á. Nghe nói bực nào tinh bị dẫn độ, chính là Nga y đo để cho ngươi cha cô bé kia, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, cho phóng xuất. Hoàng Cường một phát miệng, nói ra, Lưu ca lão gia tử hiện tại đang đầy đất tìm ta đâu, ta làm sao cho ngài kiếm người a? Đó là người chuyện. Ngươi phải phối hợp ta công tác nha, đi, đi, đi, ta tận lực, ta có thể đi ra ngoài nha. Hoàng Cường thuận tiện nói ra cái yêu cầu. Liền trong biệt thự gọi điện thoại a được rồi, sự tình đầu tiên nói trước, lão gia tử hiện tại phòng trường sắp điên rồi, muốn từ dưới tay hắn kiếm người, xác suất thành công không cao. Không có giải quyết, hậu quả ngươi biết. Hoàng Cương buồn bực, bị người thắt tử huyệt, gật liên tục có kẻ mặc cả dư âm cũng không có. Lưu Húc cúp điện thoại, cân nhắc một phần vạn Hoàng Cương không hữu hiệu, được trước giờ muốn điểm cái gì khác chiêu, hiện tại van ở dê bánh trương bị gác ở trên đống lửa, kinh ngạc, da mỏng đại nhân bánh, tuyệt đối sắp chín rồi. Miễn là lại tắt điểm đồ gia vị, tin tưởng rất nhanh thì có thể ra lò. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.